Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, Son Phấn. Kinh Hồng Đạo Nhân nghe nói đệ tử Khương Sầm Vân du tứ phương thỉnh cầu. Suy nghĩ một chút, nói, trước đây ngươi bị vi sư điều động nhập xuống hạ giới đảm đương linh sứ. Chức trách nặng nề, trọn vẹn chậm trễ 200 năm tu hành. Bây giờ trở về linh giới không lâu, về công về tư, vi sư đều nên cho phép ngươi buông xuống chức trách, ra ngoài du lịch, bất quá, dị linh giới xâm lấn sắp đến. Các đại tông môn đều tại khua chiêng gõ trống thu xếp thao luyện. Chính là lúc dùng người, tháng trước vi sư mới vừa vặn ban bố môn quy, đại kiếp sắp tới, nếu có môn nhân không phục tùng tông môn điều hành. Trốn tránh trách nhiệm, hoặc là ra ngoài không về, tự mình rời núi, liền coi là phản bội tông môn, lấy môn quy từ xử phạt nặng. Nếu như lúc này vi sư cho phép ngươi ra ngoài du lịch, chỉ sợ cái khác môn nhân sẽ nói vi sư che chở đệ tử. Nội ngoại khác nhau, như vậy đi, vi sư an bài cho ngươi một cái việc phải làm. Ngươi du lịch thời điểm, có thể tha đạo Yến Châu. Nơi đó có vi sư một vị bạn cũ, năm đó từng thiếu vi sư một cái nhân tình, người thay vi sư đưa một phong tự tay viết thư cho hắn. Hắn như nhớ tình cũ, thu được thư tín về sau, chắc chắn sẽ đến Vân Lai Các giúp ta ứng đối dị linh giới xâm lấn chi kiếp. Vâng, sư phụ, Khương Sầm đáp ứng nói, Kinh Hồng Đạo Nhân lại nói. Vi sư cũng không phải là phải kém phái ngươi, chỉ là an bài cái đưa tin sứ giả chức trách, để cho ngươi ra ngoài nổi danh. Cái khác môn nhân cũng không tốt trách cứ vi sư bất công. Nhiệm vụ này vụ không cần nóng lòng hoàn thành, ngươi có thể tại du lịch bên trong tự hành an bài. Đệ tử minh bạch, đa tạ sư phụ thành toàn. Khương Sầm bái tạ nói, Kinh Hồng Đạo Nhân mỉm cười. Nói, tu tiên giả vân du tứ phương, hưng chi sở trí, rất khó nói định ngày về. Theo một vị tinh thông thuật bói toán đạo hữu lời nói, lại có trên dưới 100 năm, chính là giới này gặp đại kiếp ngày, rất có thể đối ứng dị linh giới xâm lấn thời cơ. Trước đó, mong rằng ngươi kịp thời trở về, nếu không dị linh xâm lấn, linh giới tất loạn. Ngươi một mình bên ngoài, giữ nhiều lành ít, trở lại tông môn, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vi sư nhưng ở một ngày, chắc chắn che chở mấy tên đệ tử chu toàn. Khương Sầm liên thanh đáp ứng, Kinh Hồng Đạo Nhân hộ đồ chi ý nhất thiết, làm hắn có chút cảm kích. Kinh Hồng Đạo Nhân lại bàn giao vài câu, căn dặn Khương Sầm mọi loại cẩn thận. Sau đó viết một phong tự tay viết thư, phong ấn tại ngọc phù bên trong, giao cho Khương Sầm. Khương Sầm cảm ơn bái biệt Kinh Hồng Đạo Nhân, sau đó hắn liền gọi đến Diệt Tuyệt Sư Thái bọn người. Đem tông môn sự vụ bàn giao một phen, lưu lại Tử Khí Đường Đường chủ lệnh phù cùng một số truyền âm phù. Nửa ngày sau, cùng Khương Vũ song song rời đi Vân Lai Các. Bắt đầu du lịch linh giới, Khương Vũ so với Khương Sầm, tại linh giới trọn vẹn chờ lâu hơn 200 năm, tự nhiên muốn quen thuộc một chút, nàng sung làm lên dẫn đường, dẫn Khương Sầm đi trước du lãm mấy chỗ danh sơn đại xuyên. Sau đó lại đem hắn đưa đến một tòa tên là Bình Hồ Thành phàm nhân thành trì. Thành này cực kỳ náo nhiệt, nhân khẩu không hạ ngàn vạn. Lại cơ hồ đều là phàm nhân, chính là một phàm nhân đại quốc kinh thành, cũng là bên trong phương viên mấy vạn dặm lớn nhất phàm nhân tụ tập chỗ. Khương Sầm Khương Vũ đi trên đường phố, nhìn xem chung quanh rộn rộn ràng ràng dày đặc đám người. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một hai vị rõ ràng có nguyên khí ba động tu tiên giả, nhưng cũng mặc phổ thông phàm nhân phục sức. Làm lấy cùng cái khác phàm nhân không khác nhau chút nào cử động. Có chút ngạc nhiên, Khương Vũ giới thiệu nói, mấy ngàn năm trước nơi đây vốn là một ngụm linh hồ. bị mấy chục cái tu tiên thế gia chiếm cứ. Tại một trận tác động đến bên trên vạn danh tu sĩ đại chiến bên trong, linh hồ bị rút khô linh khí, chẳng những nước hồ khô cạn, mà lại từ đây đoạn tuyệt linh mạch, linh khí mỏng manh, đã không thích hợp tu tiên giả tu hành. Ai ngờ, mấy ngàn năm về sau, tòa này khô cạn hồ trên giường, thế mà kiến tạo ra Thanh Châu lớn nhất phàm nhân thành trì. Trình độ náo nhiệt, viễn siêu năm đó tu tiên thế gia chiếm cứ thời điểm. Thậm chí có không ít tu tiên giả mộ danh đến đây. Ở đây trong thành ẩn cư hóa phàm, lịch luyện phàm tâm, một ngụm linh hồ, bởi vì một trận tai nạn khô cạn, nhưng lại biến thành ngàn vạn người chỗ ở. Là phúc, là họa, là tai, là hạnh, rất khó kết luận. Nói người vô ý, người nghe hữu tâm. Khương Sầm trong lòng hơi động, bước chân dừng lại, sững sờ tại chỗ cũ. Ca, làm sao rồi? Khương Vũ nghi ngờ hỏi. Khương Sầm khẽ lắc đầu. Không có gì, chỉ là chợt nhớ tới bàn cổ giới sự tình. Ngươi nói, bàn cổ giới tao ngộ đại kiếp, tu tiên văn minh biến mất, vô số sinh linh đồ thán, linh khí hoàn toàn không có. Ngay cả đại lục đều chia năm xẻ bảy. Đây là phúc là họa? Đương nhiên là họa. Khương Vũ không chút nghĩ ngợi đáp. Khương Sầm lại nói, nếu như nói ức vạn năm về sau, bàn cổ giới lại ra đời mới nhân loại văn minh, bởi vì linh khí nhạt nhẽo, cơ hồ không cách nào tu hành, cho nên thành lập chính là thế giới người phàm, mà lại nhân khẩu càng thêm thịnh vượng, văn minh càng thêm cường thịnh, thậm chí trên nhiều khía cạnh đều siêu việt lúc trước tu tiên văn minh độ cao. Như vậy đây là phúc là họa? Lại nên làm như thế nào định đoạn? Cái này, Khương Vũ nhất thời nghẹn lời. Nàng suy tư một chút, nói, nếu như không có gặp biến đổi lớn, linh khí không tiêu tan, thế giới người phàm là vô luận như thế nào đều không thể siêu việt tu tiên văn minh. Cho nên đứng tại thế giới người phàm góc độ, tu tiên văn minh hủy diệt, có lẽ thật xem như phúc, mà không phải họa. Bất quá, phúc hoặc tương y, ức vạn năm sau sự tình, ai có thể nói rõ ràng? Chỉ nhìn lập tức, bàn cổ giới không thể nghi ngờ là gặp hủy thiên diệt địa đại kiếp nạn. Khương Sầm nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Khương Vũ có lẽ không rõ, nhưng hắn rất rõ ràng, trong miệng hắn ức vạn năm sau bàn cổ giới thế giới người phàm là chân thật tồn tại. Nếu như thời kỳ thượng cổ tu tiên văn minh không có bởi vì đại kiếp nạn mà hủy diệt, như vậy ức vạn năm sau thế giới người phàm chỉ sợ cũng không có khả năng biến hóa ra. Không phá thì không xây được. Chẳng lẽ đối ức vạn năm sau thế giới người phàm mà nói, Dương Liễu Thanh phục sinh bàn cổ thượng tiên, hủy diệt tu tiên văn minh cử động, lại là khai thiên tích địa chi đức? Ý niệm tới đây, Khương Sầm âm thầm lắc đầu. Vô luận như thế nào, Dương Liễu Thanh tiến hành làm cho cả bàn cổ giới tu tiên văn minh không còn tồn tại. Bút chướng này, hắn nếu có cơ hội, nhất định phải hào hào tính cả tính toán. Vì sao dẫn ta tới nơi đây? Khương Sầm hỏi. Cái này Bình Hồ Thành hoàn toàn chính xác 10 phần náo nhiệt. Bất quá, ta lại không có ý định hóa phàm lịch luyện. Làm gì cố ý tới này phàm nhân thành trì? Nơi này có mấy thứ đồ ta muốn mua một chút. Khương Vũ mỉm cười. Ồ, Khương Sầm tò mò hỏi. Phàm nhân trong thành cũng có thứ ngươi muốn. Không biết ra sao bảo vật. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Khương Vũ trong tươi cười, hơi có một phần ngượng ngùng chi ý. Chỉ chốc lát sau, Khương Vũ mang theo Khương Sầm đi vào một nhà mùi thơm nước mũi son phấn trải bên trong. Khương Sầm ngạc nhiên phát hiện, trải bên trong trung niên nữ tử trưởng quỹ, trên người có nhàn nhạt nguyên khí ba động, cũng hẳn là một tu vi không thấp tu tiên giả. Vũ Nhi muội muội, rất lâu không có tới. Làm sao hôm nay mới bỏ được đến thăm hỏi tỷ tỷ? Trưởng quỹ nhìn thấy Khương Vũ, lập tức nhiệt tình chào hỏi. Hiển nhiên, hai nữ sớm đã quen biết. Oánh tỷ tỷ, ta muốn son phấn, nhưng còn có à? Khương Vũ hỏi. Đương nhiên là có, tỷ tỷ cố ý cho ngươi lưu lại một phần. Trưởng quỹ lấy ra mấy cái hộp, từng cái giao cho Khương Vũ, nói, đây là ba loại nhan sắc hơi có khác biệt son phấn cao. Đây là họa mi thanh lông mày cao, còn có một hộp môi giấy. Khương Vũ đại hỉ, cảm ơn tiếp nhận. Trưởng quỹ nhìn thoáng qua đứng tại trong cửa hàng nhìn chung quanh Khương Sầm, nhỏ giọng nói, vị công tử này chính là muội muội Ý Trung Nhân a. Quả nhiên hai đầu lông mày tự có một cỗ thanh khí, nhất định bất phàm. Khương Vũ đỏ bừng cả khuôn mặt, tỷ tỷ không nên nói bậy, hắn là ca ca của ta. Trưởng quỹ mỉm cười, tu tiên giả nhiều làm cho đạm trang, nếu không có gặp được người trong lòng, như thế nào lại phí tâm tư. Học phàm nhân nữ tử họa mi cách ăn mặc, nữ vì duyệt kỷ giả dung, vị công tử này cũng không nên bạc đãi nhà ta Vũ Nhi muội muội. Khương Sầm sững sờ, còn chưa tới kịp trả lời, liền bị Khương Vũ lôi kéo cánh tay, giống như bay trốn ra cửa hàng này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?